Hình danh sư gia, chương 403, quái nhân hai thước, góc truyện audio.com. Nhà đang muốn, đột nhiên nghe thấy phía sau một trận sảng lãng tiếng cười. Mà Trung Khí Sở không quay đầu lại liền phỏng đoán cái này tiếng cười cùng kia quả táo trên cây trường mâu có liên hệ rồi. Hiểu Nặc quay đầu lại đi nhìn một chút, sau đó vội vàng kéo kéo Mạnh Thiên Sở tay áo. Mạnh Thiên Sở lúc này mới quay đầu lại đi. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa Mạnh Thiên Sở vừa nhảy, chỉ thấy người tới chỉ mặc một bộ xanh đen đơn độc quái. Hạ thân một cái thô tê dại quần, mới đến chỗ đầu gối, có thể nhìn thấy trên bắp chân nồng đậm chân mao, lông, chân không, bộ tử mại rất lớn, thân cao chừng hai thước, cũng không lưng còng, thân thể thẳng tắp, một tờ mặt ngựa, một đôi viên hầu dường như cánh tay dài. Trong tay cầm một cùng quả táo trên cây giống nhau như đúc trường mâu. Lớn lên cũng không khó coi, cũng coi là mày rậm mắt to, đất rộng phương viên, chẳng qua là má trái thượng một chỗ hẹn 10 phân đao ba. Vẫn từ khóe miệng dọc theo người đến lỗ tai cái mà. Phạt nhìn có chút thẩm người, nửa cười một tiếng tựu càng làm cho người không rét mà run. Xài Mãnh vội vàng đứng ở Mạnh Thiên Sở phía trước hai tay ngăn người nọ. Sợ quái nhân kia xúc phạm tới Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy quái nhân kia cũng không thèm nhìn tới Xài Mãnh. Vươn ra một cái tay tới đem Xài Mãnh nhắc tới. Xài Mãnh lập tức hai chân cách mặt đất, treo trên bầu trời, hắn nghĩ đá cũng đá không đến, là đánh cũng đánh không tới. Quái nhân kia nhưng vô tâm thương tổn Xài Mãnh. Chỉ đem Xài Mãnh ném qua một bên, nhìn biết mình dưới nách Mạnh Thiên Sở, lại là một trận cười to, tiếng cười kia chẳng những vang, thậm chí có chút ít đinh tai nhức óc, của ta quả táo ăn ngon sao? Mạnh Thiên Sở trách móc người nhìn mình, liền mỉm cười gật đầu, ngươi nhìn thủ hạ của ngươi thật giống như cũng rất sợ ta. Ngươi vì sao không sợ a? Mạnh Thiên Sở cười nói. Ngươi vô tâm thương tổn. Ta vừa có cái gì phải sợ đây? Chẳng lẽ ngươi có siêu phàm võ công của, cho nên không sợ hãi cùng ta? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, tại hạ không biết võ công. Quái nhân có chút không giải thích được, nói, vậy ngươi vì sao không sợ ta à? Mạnh Thiên Sở phát hiện quái nhân kia hàm răng lớn lên hết sức chỉnh tề. Hơn nữa trắng nõn, không giống một loại địa nông dân. Chẳng lẽ muốn có võ công mới có thể không sợ ngươi sao? Ta Mạnh Thiên Sở không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Quái nhân kia trong lỗ mũi bắt nạt, hừ một tiếng, không cần lên cây tựu trực tiếp đem kia trên cây trường mâu nhổ xuống. Nói, ngươi ăn của ta trái cây, còn nói không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Hiểu Nặc một bên không phục, căm giận nói. Bất quá là hai trái cây, chúng ta có chút khát nước, cho nên hái được ăn, nhưng chúng ta là cho tiền. Tại sao nói chúng ta làm việc trái với lương tâm à? Quái nhân mở to chuông đồng loại mắt to nhìn Hiểu Nặc. Nói, thật là lợi hại một tờ miệng nhỏ. Kia ý của ngươi là, nếu như ngươi nhất thời tình thế cấp bách giết người, sau ấy náy đem người nọ cảnh tượng đại chôn cất, ngươi đã cảm thấy sẽ không thẹn với cái kia ngươi giết người sao? Hiểu Nặc vừa nghe, tức giận, nói, chúng ta bất quá ăn ngươi hai trái cây, nơi đó có giết người nghiêm trọng như vậy chuyện tình, quái nhân, nhưng trái cây là của ta không vui cho các ngươi ăn, các ngươi chính là mạnh đoạt, đối với mạnh đoạt đồ vật này nọ, các ngươi ăn, chẳng lẽ lưu lại mấy tiền dơ bẩn, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay thi lễ, xấu hổ nói. Vị đại ca này nói rất đúng, tại hạ dung túng lệnh muội cùng thủ hạ, thật sự không nên, mong rằng vị đại ca này thứ tội. Hiểu Nặc trách móc nói, Mạnh đại ca, nói gì thứ tội à, có nghiêm trọng như thế sao? Bất quá là hai trái cây mà thôi, cho nhiều chút ít tiền là được. Xài Mãnh cũng một bên tức giận nói, chính là, ta xem hắn chính là lừa bịp tống tiền. Quái nhân kia vừa nghe Xài Mãnh nói như vậy. Nhất thời không nể mặt, lần này mặt tựu lộ ra vẻ dài hơn. Ngươi nói gì, ngươi nói ta lừa bịp tống tiền của các ngươi. Xài Mãnh hôm nay không có ở đây quái nhân kia trên tay. Có động thủ dư âm, cho nên cũng không sợ. Hai người cũng trợn mắt nhìn, không ai nhường ai, Vương Dịch đi tiến lên đây chuẩn bị nhân, nói, vị đại ca này, chúng ta còn muốn vội vã lên đường, người xem muốn thế nào, người mới bằng lòng để chúng ta đi đây. Quái nhân khinh bỉ nhìn Vương Dịch một cái, nói, các ngươi nhiều người như vậy cùng tiến lên a, ta xem các ngươi trung gian. Ở giữa bao gồm cái tiểu nha đầu này cuộn phim cũng biết một chút công phu. Thời gian, cần gì cho ta nói cái gì cho phải nói. Đánh một đoàn, các ngươi thắng, các ngươi đã, các ngươi nếu là thua, sẽ phải đem này chôn cả vườn trái cây toàn bộ cho ta mua lại mới có thể đi. Xài mãnh, nếu như chúng ta vừa không cùng ngươi đánh, cũng không mua của ngươi trái cây, ngươi vừa muốn như thế nào? Quái nhân nhìn xài mãnh, tàn bạo nói, vậy các ngươi hôm nay người nào cũng không muốn muốn đi ra cái này vườn. Xài mãnh vừa nghe, nhất thời ma quyền sát trưởng, mở làm ra một bộ đại sỉ nhục một cuộc bộ dạng. Nói, vậy thì đánh, ngươi còn cho là chúng ta thật không đánh không lại ngươi sao? Mạnh Thiên Sở lớn tiếng quát lớn, không được vô lễ. Xài mãnh thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng thu hồi giá thế, những người khác tất cả cũng đứng qua một bên. Quái nhân, làm sao, không dám cùng ta đánh sao? Mạnh Thiên Sở khiêm tốn nói, vị đại ca này, chúng ta sai ở phía trước, nơi nào còn có cùng ngươi đánh nhau đạo lý, ngươi nói đi, chứ đánh nhau ở ngoài, chúng ta còn có thể làm cái gì? Quái nhân hảo hảo mà nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, hưng, ngươi còn không có đánh, làm sao ngươi biết các ngươi mười mấy người này đánh không lại ta một người đây? Mạnh Thiên Sở, ta căn bản cũng chưa có muốn cùng ngươi đánh, nếu như chúng ta thắng, đó cũng là thắng chi không võ, chúng ta nhưng nếu là thua, vậy thì lại càng thảm bại cùng mất mặt, này một đoàn chúng ta đánh cùng không đánh cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Quái nhân rốt cục giản ra dung nhan, gật đầu tán thành, cầm trong tay hai can trường mâu ném mạnh cùng trên mặt đất. Hai con trường mâu vững vàng địa cắm vào trong đất, đứng thẳng ở trên mặt đất. Ha ha ha, ta mới vừa rồi chỉ nghe thấy các ngươi địa đối thoại. Không hổ là bằng phẳng quân tử, ngươi đã không muốn cùng ta đánh, vậy chúng ta tự đừng đánh, chúng ta tự uống rượu tốt lắm, ngươi tên gì người tới? Mạnh Thiên Sở đúng, đúng, Mạnh Thiên Sở, tên rất hay, Mạnh huynh đệ, ngươi đã bất đồng ta đánh nhau, vậy ngươi sẽ cùng ta một say phương nghỉ ngơi như thế nào? Mạnh Thiên Sở từ trước đến giờ là một hào tử chi nhân. Hơn nữa đối phương vừa nhìn cũng không ác ý, liền cười nói. Tại hạ vừa lúc cũng là hào tử chi nhân, nếu vị đại ca này nói uống rượu, vậy chúng ta tự uống tốt lắm. Hiểu Nặc một bên chen miệng nói, Mạnh đại ca, chúng ta còn có tránh sự không có làm đây. Quái nhân vừa nghe nhất thời không vui, nói, một nữ nhân nhà đích, nam nhân nói, nơi đó có ngươi xen mồm địa phần. Mạnh Thiên Sở cười nói, Hiểu Nặc, ngươi không phải mới vừa đều nói sống ở đâu thì yên ở đấy sao? Dù sao cách Vương Ngũ chỗ ở cũng không xa. Chúng ta uống qua lại cũng quái nhân thấy Mạnh Thiên Sở cũng là người sảng khoái. Dùng sức địa vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở địa bả vai, Hiểu Nặc vội vàng nói. Khác như vậy dùng sức mà, ta Mạnh đại ca vai trái có thương tích. Quái nhân sau khi nghe xong, vội vàng dừng tay, Mạnh Thiên Sở vẫn bị đánh cho đã nhe răng nhếch miệng. Ha ha ha ha, đi, cùng ta cùng nhau đi uống rượu. Mạnh Thiên Sở. Không biết đại ca như thế nào gọi a, quái nhân cũng không trực tiếp trả lời Mạnh Thiên Sở. Mà là cười lớn nói, người vật này phiền toái nhất có ba chuyện. Mạnh huynh đệ, ngươi biết là cái gì không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Quái nhân dừng bước lại nói, mặc quần áo, ăn cơm, đặt tên. Mạnh Thiên Sở không khỏi cười to. Nói, vì sao là này ba dạng? Quái nhân, y phục này phải mặc. Sẽ phải phường ra canh cười cắt, mặc vào sau ô uế còn muốn cởi ra dừa. Ngươi nói phiền toái không phiền toái. Nếu là không cẩn thận treo một cái hố, còn muốn khâu vá sửa lại. Mạnh Thiên Sở cảm thấy để ý tới. Liền gật đầu, quái nhân, này điểm thứ hai, chính là ăn cơm, ta cho là này so sánh với điểm thứ nhất còn muốn phiền toái. Ngươi nói đi, người này từ đánh ra từ trong bụng mẹ lại bắt đầu tìm cật. Người ta nói không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta xem là vào quan tài mới câm miệng. Mạnh Thiên Sở bật cười ha ha, nói, thật là hữu lý, đại ca nói tiếp, mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Quái nhân vóc dáng cao, cũng may Mạnh Thiên Sở vóc dáng cũng không thấp, bất quá cứ như vậy cũng muốn đi nhanh chút ít. Người phía sau cước bộ thì càng nhanh, Hiểu Nặc tự hận không được khiến cho Thượng Khinh Công, như vậy đi thật sự quá mệt mỏi. Quái nhân nói, người nói này Đại Minh Triều bao nhiêu người a? Tại sao mỗi người cũng phải có tên đây? Cái gì ông bà bê vương nhị mặt dỗ, kêu lên phiền toái không nói, nhớ lại tới thì càng thêm phiền toái. Hiểu Nặc rốt cục đuổi theo tiến lên đây, nói, kia nếu như không có tên. Khác người làm sao biết ngươi là ai à, quái nhân khinh thường nhìn nhìn Hiểu Nặc nói. Vậy ngươi hiện tại cũng không hiểu biết tên của ta, có phải hay không lần sau gặp lại được ta, ngươi tự không nhận ra ta, không biết ta là ai rồi sao? Hiểu Nặc tức giận nói, ngươi người này nhất thì thích quỷ biện. Mạnh Thiên Sở cười nói, Hiểu Nặc à, ngươi vẫn không phải là rất có thể nói sao? Rốt cục kỳ phùng địch thủ đi. Hiểu Nặc giống như trước mở làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Nói, ta mới bất hòa, không cùng hắn nói, quái nhân cũng là cười. Nói, thôi, thôi, bất quá là của ta quỷ biện thôi. Mạnh huynh đệ a, lập tức sẽ phải đến nhà ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải một say phương nghỉ ngơi mới là. Hiểu Nặc, ngươi người này một chút lễ phép cũng không hiểu. Chúng ta Mạnh đại ca hỏi ngươi tên là gì? Làm sao ngươi luôn là chú ý chừng mà nói hẳn a, tên của ngươi rất thần bí không thể cho người khác nói sao? Mạnh Thiên Sở trách cứ, Hiểu Nặc, không được vô lễ, quái nhân như cũ cười, nói, vô phương, vô phương, ta xem cái này tiểu nữ tử hết sức che chở Mạnh huynh đệ a, không phải là ngươi thân muội muội sao? Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc lập tức nói, đừng nói. Hắn cái gì cũng không nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói cho hắn. Quái nhân cùng Mạnh Thiên Sở bèn nhìn nhau cười. Quái nhân nói, tại hạ không họ, từ nhỏ tựu song thân mất, là cô nhi, cái này người trong thôn cũng gọi ta Đao Ba. Mạnh huynh đệ cũng có thể như vậy gọi ta. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, bất giác có chút đáng thương lên cái này ngũ đại tam thô hán tử. Nói, Đao Ba đại ca, ta tiểu muội luôn luôn như vậy, xin không lấy làm phiền lòng. Đao Ba không sao cả địa khoát tay áo, nói, bất quá là tiểu nha đầu theo tính nói như vậy, ta Đao Ba tự nhiên sẽ không thật không? Mạnh Thiên Sở thấy Đao Ba nói chuyện cùng làm việc cũng cùng một loại địa anh chàng lỗ mãng có khác. Giống như là đọc qua một chút sách, đã nói, Đao Ba đại ca, có phải hay không đọc qua một chút sách đây? Đao Ba dừng một chút, nói, vậy cũng không tên gì sách, bất quá là từ trước cho trong thôn địa tư thục tiên sinh trong nhà mỗi ngày đưa một bó củi đi đổi lại một ít tiền. Tư thục tiên sinh thấy ta có tâm biết chữ sẽ dạy mấy thôi. Mạnh Thiên Sở không nói gì, lúc này nhìn thấy vườn trái cây chỗ sâu một chỗ cỏ tranh phòng. Hết sức đơn sơ, nhưng hết sức sạch sẽ, bốn phía cũng là cây ăn quả. Trước cửa có một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua, phảng phất đặt mình trong cùng tiên cảnh một loại, cũng có khác một phen cảnh trí cùng thú vị. Đao Ba đi ở phía trước, trước vào phòng, Mạnh Thiên Sở đang muốn đi vào. Đột nhiên Đao Ba dừng bước, xoay người nhìn đang muốn vào nhà Mạnh Thiên Sở, thình lình toát ra một câu, ngươi không lo lắng ta là người xấu, có thiết cái gì bẫy dập hại ngươi sao? Mạnh Thiên Sở cười nói. Quân tử bằng phẳng lay động, tiểu nhân trường ưu tư, làm người cần gì khổ cực như vậy? Mạnh Thiên Sở phát hiện mình đêm này nói sau khi nói xong. Đao Ba trên mặt rõ ràng địa co quắp một chút, vết đao trên mặt cũng bóp méo, phạt nhìn có chút đáng sợ. Vào phòng, bất quá tự một cái bàn, một cái giường, một bếp lò cùng đơn giản một chút hàng ngày đồ dùng thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn Đao Ba có chút mất tự nhiên địa đứng ở nơi đó. Liền cười nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đao Ba cùng Tại Chỗ Địa Người vừa nghe, có chút kinh ngạc, Sài Mãnh thấy bọn họ lúc trước còn chuyện trò vui vẻ. Làm sao đột nhiên không khí vừa không đúng, đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở á trước, bảo vệ Mạnh Thiên Sở. Đao Ba nói quanh có nói, ngươi có ý gì? Mạnh Thiên Sở chỉ vào cái bàn nói, phía trên cho bụi rất dày, nói rõ hồi lâu không có ở người. Lò trước vô củi, nói rõ không có nấu cơm. Trên tường vô đèn, nói rõ buổi tối sẽ không ở người. Trên giường vô bị Đao Ba rốt cục cắt đứt Mạnh Thiên Sở. Nói, tốt lắm, nói xong quỳ gối Mạnh Thiên Sở á trước. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Đao Ba nói, Mạnh đại nhân, tại hạ bất quá là Vạn Tuế ông phái tới bảo vệ ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là kinh ngạc, nói, Vạn Tuế ông, Đao Ba gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một yêu bài đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở một khối màu vàng răng ngà yêu bài, hình bầu dục, đầu trên phù điêu phi long vân vân hoa văn, có một lỗ tròn, dùng để xuyên, thấu một sợi dây tác. Bài chính diện phía trên vượt qua đứng hàng mỏng khắc khải thư chiết giang hàng châu đông xưởng dịch trường đồ long mấy chữ. Tả phương dựng thẳng đứng hàng mỏng khắc khải thư đông chiết chữ thứ ba thập hiệu. Phải bộ dựng thẳng khắc chữ triện biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật hai chữ. Mặt trái trung bộ mỏng khắc hai được khải thư phụng chỉ tập truyện. Bên trái sống bộ khải thư mỏng có khắc chế tạo năm tháng. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, lập tức đem nên người đỡ lên, nói, quả thật là Vạn Tuế ông phái tới người. Nhưng ngươi vì sao ở chỗ này chờ ta? Vạn Tuế ông cũng không có cho ta nhắc tới qua chuyện này à, cách chương.